Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Kim Sắc Huyết Dịch. Từ Niên đi theo Yến Toa cùng Ngô Phong Lam rất nhanh liền về tới La Mỗ Thành bên trong. Từ Niên trở lại La Mỗ Thành về sau, liền trực tiếp một đầu chui vào chỗ ở của mình. Hắn phải cẩn thận nghiên cứu một chút cái kia bị hắn mang về thần ma thân thể. Ông, Từ Niên ống tay áo vung lên. Kia trước đó bị Từ Niên thu nhập bên trong quan tài băng thần ma thân thể liền xuất hiện trong đại điện. Ông, Vấn Thiên Ma Tôn thân ảnh cũng hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Từ Niên bên cạnh. Giờ phút này Vấn Thiên Ma Tôn thân ảnh rõ ràng muốn so trước đó ngưng thật rất nhiều. Tiền bối, ngài đã đem kia hắc ám giáo hoàng lực lượng toàn bộ thôn phệ. Từ Niên nhìn thấy Vấn Thiên Ma Tôn xuất hiện, kinh ngạc hỏi, bất quá cũng không có trong dự đoán như vậy hữu dụng. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta trước đó giết chết hắc ám giáo hoàng hẳn không phải là hắn bản tôn. Cho nên cái này hắc ám giáo hoàng hẳn là còn sống. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra, hắn thân là một cái sống rất nhiều năm lão quái vật. Như thế nào lại nhìn không thấu điểm ấy trò vặt, chỉ bất quá trước đó hắn cũng không có cẩn thận đối cung điện trải qua đi dò xét. Trở về sau, hắn hồi tưởng một chút, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Kia hắc ám giáo hoàng cho bọn hắn tới một cái ve sầu thoát xác, đem hắn lực lượng chân chính cho ẩn giấu đi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn trở về lấy kia hắc ám giáo hoàng cho chém giết sao? Từ Niên mở miệng hỏi. Vấn Thiên Ma Tôn lại là lắc đầu nói, không cần, ta mặc dù khôi phục thực lực một chút, nhưng là dù sao vẫn là linh hồn trạng thái. Kia hắc ám giáo hoàng thủ đoạn cũng không yếu. Điểm này cũng là ta trước đó khinh địch. Lại nói hiện tại hắn chỉ sợ đã rời đi kia tử thần chi vực. Từ Niên gật gật đầu, không nghĩ tới thế mà để cái này hắc ám giáo hoàng cho chạy trốn. Kể từ đó, chỉ sợ cái này hắc ám giáo hoàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng ngày đó, hắn đạt được cường đại nhục thể về sau, liền đến tìm hắn báo thù. Điểm này ngươi không cần sợ, kia hắc ám giáo hoàng không có tuyệt đối nắm chắc trước đó sẽ không ra tay với ngươi. Ta tồn tại hẳn là sẽ để hắn có chút kiêng kỵ. Dưới mắt ngươi trọng yếu nhất chính là muốn đem cái này thần ma thân thể thần ma huyết mạch cho lấy ra. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra, tiền bối, đã cái này thần ma thân thể cường đại như thế, vậy ngài vì cái gì không cần thân thể này đâu? Từ Niên đối Vấn Thiên Ma Tôn hỏi. Vấn Thiên Ma Tôn nghe nói như thế, lại là nở nụ cười. Cái này thần ma thân thể đối với các ngươi tới nói xem như cường đại, bất quá đối với ta tới nói lại là như là rác rưởi. Linh hồn của ta nếu là dung nhập vào trong cơ thể của hắn, tương lai của ta thành tựu chỉ sợ cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Cho nên giúp ta tái tạo nhục thân sự tình, ngươi bây giờ hoàn toàn không cần cân nhắc. Vấn Thiên Ma Tôn vừa cười vừa nói. Từ Niên nghe vậy thì là một trận xấu hổ. Không nghĩ tới cái này trong mắt mình mạnh nhất nhục thể, tại Vấn Thiên Ma Tôn trong mắt lại là rác rưởi. Vậy phải như thế nào rút ra cái này thần ma huyết mạch? Từ Niên mở miệng hỏi. Cái này rất đơn giản, người khác muốn rút ra có lẽ rất khó, nhưng là ngươi tu luyện chính là thần ma luyện thể quyết. Chỉ cần ngươi thúc giục thần ma luyện thể quyết, liền có thể lấy cái này thần ma thể nội thần ma huyết mạch cho dẫn dắt ra tới. Vấn Thiên Ma Tôn hồi đáp. Từ Niên giật mình gật đầu. Thế là hắn liền không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu thôi động thần ma luyện thể quyết. Mà theo Từ Niên thần ma luyện thể quyết vận chuyển, Từ Niên tự hồ có thể cảm giác được mình cùng cái này thần ma thân thể sinh ra một cỗ cộng minh. Một cỗ tiếng sầm đùng đoàng tại cái này thần ma thân thể bên trong vang lên. Nhanh, cắt ra của hắn. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên vội vàng lấy ra tiên kiếm, lại thiết cắt thần ma thân thể làn ra. Nhưng mà để Từ Niên không có nghĩ tới đúng, tiên kiếm thế mà không thể lấy cái này thần ma làn ra cho cắt. Rơi vào đường cùng, Từ Niên đành phải điều động thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa. Theo thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa bao trùm, Từ Niên lúc này mới chật vật cắt cái này thần ma thân thể. Mà theo cái này làn da mỗi lần bị cắt, một cỗ máu tươi tựa như cùng rắn nước từ thần ma thân thể miệng vết thương tuôn ra. Để Từ Niên không có nghĩ tới đúng, cái này thần ma thân thể máu tươi lại là màu vàng kim nhạt. Mặc dù cái này kim sắc tương đối mỏng manh, nhưng là vẫn như cũ còn có thể nhìn ra kia từng sợi kim sắc. Mà cái này dòng máu màu vàng óng bên trong, còn bí mật một cỗ cường đại vô cùng thần ma khí tức. Chân chính thần ma máu tươi chính là kim sắc. Trước mắt ngươi cái này thần ma hẳn là loại kia cấp thấp nhất thần ma. Cho nên máu tươi của hắn kim sắc nhất cạn nhất mỏng manh. Nghe nói thần ma bên trong vương tộc, càng là có được tử kim chi huyết, trời sinh liền vô cùng cường đại. Vấn Thiên Ma Tôn tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, mở miệng giải thích nói. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thần ma máu tươi lại là kim sắc. Hắn còn tưởng rằng tất cả sinh vật máu tươi đều là màu đỏ. Vậy ta về sau theo tu vi càng ngày càng cường đại, có phải hay không máu tươi cũng sẽ biến thành kim sắc? Từ Niên mở miệng hỏi. Không sai, như ngươi loại này thần ma luyện thể quyết kỳ thật chính là từng chút lấy chính mình biến thành thần ma mạnh như nhau lớn. Cho nên theo tu vi tăng lên, máu tươi của ngươi nhan sắc cũng sẽ từng chút biến thành kim sắc. Bất quá biến hóa này chỉ sợ được ngươi đột phá kim cương cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra, Từ Niên gật gật đầu, tiếp tục rút ra kia thần ma máu tươi. Rất nhanh, thần ma tinh huyết liền bị toàn bộ lấy ra. Một cái lớn chừng quả đấm kim sắc huyết cầu hiện lên ở Từ Niên trước mặt. Người bình thường máu tươi rất nhiều, nhưng là tinh huyết lại vô cùng thưa thớt. Thần ma cũng là như thế. Cái này thần ma có thể rút ra ra quyền đầu lớn nhỏ tinh huyết liền đã phi thường không tệ. Từ Niên có thể cảm giác được cái này kim sắc huyết dịch bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh. Mẹ, nếu như hắn hấp thu cái này thần ma tinh huyết bên trong lực lượng, thân thể của hắn tuyệt đối có thể đột phá chiến đế cấp bậc. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ. Người trước chớ vội hấp thu, cái này tinh huyết bên trong lực lượng quá mức cường đại. Một khi ngươi hấp thu về sau, ta chỉ sợ ngươi sẽ chịu lai thiên kiếp. Nếu như ta đoán không lầm, chỉ ít hẳn là hai cấm trở lên thiên kiếp. Trừ phi ngươi muốn cho toàn bộ thành trì đều bị ngươi hủy đi. Nếu không đừng có lại nơi này hấp thu. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Nhị trọng cấm trở lên thiên kiếp. Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Bất quá nghĩ đến cũng là, lần trước chính mình đột phá chiến thánh thời điểm liền gọi đến nhất trọng cấm thiên kiếp. Bây giờ chính mình đột phá chiến đế, mà lại là thần ma luyện thể đột phá, chắc hẳn xúc phạm trời cấm tuyệt đúng không sẽ nhỏ. Đến lúc đó nhất định sẽ dẫn tới thiên kiếp, mà La Mỗ thành phàm nhân đông đảo. Nếu như triệu lai thiên kiếp, chỉ sợ thật rất dễ dàng sẽ liên lụy đến những người này. Xem ra là thời điểm rời đi nơi này. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, bây giờ hắn lại tới đây đã rất lâu rồi. Mặc dù hắn có thể khẳng định Từ Vũ bọn hắn cũng còn sống, nhưng là hắn vẫn còn có chút không yên lòng, cho nên hắn vẫn là muốn đi Nam Hoang quận nhìn một chút. Còn có kia đuổi giết hắn lão đạo sĩ, nếu như gặp lại hắn, nhất định sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Hết chương.